Phu nhân thành chủ so giàu với người mà còn thua, bị người dùng tiền đánh choáng váng, mặt xanh mét nói lắp, có lẽ suốt đời bọn họ mới thấy một lần như vậy. Càn Kình nhìn Tư Đồ Nghệ Tiêu run rẩy vì giận dữ, cười khẽ. Dùng 20 vạn đè nữ nhân này chắc một năm không còn mặt mũi ra đường, nếu Bích Lạc cảm thấy chưa đủ thì hắn sẽ buộc Tư Đồ Nghệ Tiêu phải xin lỗi, nếu Bích Lạc thấy. Đi đi, Bích Lạc kéo góc áo Càn Kình, nhỏ giọng nói. Đi đi, Càn Kình nhìn Bích Lạc cúi gằm mặt thở dài. Nhà đầu này thật dễ tính, nếu Bích Lạc không muốn truy cứu thì dùng tiền đánh đủ làm Tư Đồ Nghệ Tiêu mất mặt. Chuyện xấu hôm nay của Tư Đồ Nghệ Tiêu sẽ trở thành trò cười giải trí sau bữa cơm cho vô số người Vĩnh Lưu Thành và sẽ kéo dài rất lâu. Đi, ngươi còn muốn đi, Tư Đồ Nghệ Tiêu nhìn Càn Kình xoay người tay đỡ sau lưng Bích Lạc đưa ra cửa thì núi lửa trong lòng phun trào. Ở trong nhà bị thành chủ răn dậy, nhi tử bị nhốt trong nhà Tư Đồ Nghệ Tiêu muốn ra ngoài giải sầu vậy mà có người mơ ước y phục của mình. Tư Đồ Nghệ Tiêu chỉ muốn dạy vài câu, mắng vài lời vậy mà bị chống lại diễn ra chuyện so giàu. Ngực Tư Đồ Nghệ Tiêu phập phồng như sóng biển, thầm nghĩ chuyện hôm nay nếu không giải quyết dứt điểm thì sau này làm sao nàng dám ra đường. Chẳng phải là người ta sẽ cười nhạo sau lưng Tư Đồ Nghệ Tiêu đến chết. Tất cả sỉ nhục này. Tư Đồ Nghệ Tiêu nhìn chằm chằm vào Càn Kình, Bích Lạc. Tất cả sỉ nhục ngày hôm nay đều do đôi nam nữ con hoang này. Chuyện hôm nay mặc kệ ngươi có mau y piục hay không nhưng ban đầu nó là của ta. Tư Đồ Nghệ Tiêu bước nhanh tới trước một tay tát mặt Bích Lạc gào thét. Ngươi suýt sở hư y phục của ta thì phải xin lỗi. Đánh người, đuôi mày Càn Kình nhướng lên. Muốn đánh người của ta ngay trước mặt ta thì ngươi đúng là. Cách chương.